Cưới nhầm chồng ngốc, chương 31, phiên ngoại 1, bà xã mang thai. Gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên được nếm thử mật ngọt khiến Triệu Thừa Vũ liền say đắm mãi không thôi. Cứ tối, sau khi mọi người ai về phòng nấy, chồng ngốc của Chu Tử Nha lại một mực bế thẳng cậu lên giường, tiếp tục chuyện mà anh cho là vui vui kia vào mỗi đêm. Chu Tử Nha không tránh né, lại càng không chán ghét chuyện sinh hoạt này. Ngược lại, cậu còn không ngừng chào mời anh, làm cho cuộc dã chiến thêm phần tình thú hơn. Triệu Thừa Vũ là bị ngốc chứ đâu có bị liệt dương, cho nên với cường độ chăm chỉ làm việc như vậy, thật không ngờ rằng chuyện kỳ lạ lại xảy đến với hai bên gia đình họ Chu và họ Triệu. Chẳng là vào một buổi sáng sớm như mọi ngày, Chu Tử Nha sau khi thức dậy liền cùng Triệu Thừa Vũ nắm tay nhau, hạnh phúc đi xuống bàn ăn cùng với ba người con lại, nhưng hôm đó, thật không hiểu sao, khi món cháo cá vừa được dọn lên, cậu liền lập tức nhíu mày, che miệng chạy vào phòng vệ sinh mà muốn nôn. Tiếng nôn khang vang lên, Triệu Thừa Vũ hốt hoảng chạy vào, bỗng dưng ôm chặt cậu mà nói to. Vợ, em sao vậy, em đừng làm anh sợ mà TVT. Chu Tử Nha lắc đầu trấn an Triệu Thừa Vũ vài lời, sau đó lại tiến về bàn ăn, cúi đầu xin lỗi cha mẹ cùng anh hai về sự thất lễ của mình, rồi lại tiếp tục ngồi vào chỗ. Nhưng mùi thức ăn cứ bay đến xông thẳng vào mũi, khiến cậu đành phải ôm miệng nôn khang mặc dù trong bụng chưa hề có thứ gì. Liên tục gần nửa tháng bị như vậy, sức khỏe của Chu Tử Nha yếu đi, chẳng muốn ăn món gì ngoại trừ đồ chua, không những thế bụng của cậu cũng to hơn trước một chút. Úc Lan mỗi lần thấy vậy liền chọc ghẹo, Tiểu Nha, con nhìn xem, cơm thì không chịu ăn, mà những món ô mai chua này thì mẹ lại thấy con ăn nhiều lắm đó. Phải chẳng con đã mang thai đi, ha ha, đường đường là một nam nhân, dù có lấy chồng thì vẫn có một phần đàn ông trong cơ thể. Bây giờ bị mẹ chồng nói vậy khiến cậu cảm thấy đỏ mặt, chỉ đành cười ngượng đáp. Mẹ, con làm gì có chuyện đó, Thừa Vũ còn lo chưa xong, bây giờ thêm một đứa bé nữa thì cả nhà chắc loạn lên quá. Với lại, con cũng là một nam nhân mà, làm sao có thể, phủ nhận thì cứ phủ nhận, nhưng sự thật rất nhanh liền kéo đến, vỗ ba ba vào mặt cho Chu Tử Nha cùng mọi người tỉnh hẳn ra. Riêng có Triệu Thừa Vũ vẫn ngây thơ đòi học chữ để viết di chúc bởi vì sợ rằng vợ mình bệnh nặng không qua khỏi, thì bản thân anh cũng liền đi theo luôn. Nhưng mà ngay tại tối hôm đó, Chu Tử Nha vừa định đi xuống dưới bếp lấy một chút sữa cho Triệu Thừa Vũ uống, nào ngờ trước mắt bỗng nhiên quay cuồng, vạn vật đều trở về màu đen tối. Chu Tử Nha trước sự chứng kiến của vợ chồng họ Triệu đang đọc báo liền ngã xuống đất mà ngất xỉu. Ô ô vợ của con mà, ô ô không chịu đâu. Không thích, không muốn, Thừa Vũ à con đừng làm loạn nữa có được không? Đứa bé còn chưa chào đời mà con cứ đặt đầu ở trên bụng của Tử Nha vậy thì biết làm sao? Chu Tử Nha bởi vì bị tiếng ồn ào xung quanh làm cho từ từ mở đôi mắt chỉ thấy Triệu Thừa Vũ nước mắt nước mũi tèm lem nằm ở trên bụng mình khóc lóc trông đến tội nghiệp. Ở bên giường còn có vợ chồng họ Triệu và anh hai Úc Lan vừa thấy cậu liền mừng rỡ kêu lên. Tiểu Nha tỉnh rồi, thằng bé tỉnh rồi. Tốt quá, chồng ngốc vừa nghe vợ mình tỉnh liền ngước mặt lên, như một đứa con nít gào khóc mà kể. Ồ ồ bác áo trắng nói em có em bé trong bụng, em bé hư quá, sao lại ở đó? Anh không thích đâu, chỗ này, của em đều là thuộc về anh, gocchuyenaudio.com. Triệu Thừa Vũ hết chỉ đến bụng rồi lại chỉ khắp nên trên cơ thể cậu oa oa khóc lên nói không thích. Nhưng mà cái đó không quan trọng, việc cậu quan tâm bây giờ chính là câu nói mới nãy. Thừa Vũ nói, mình có em bé trong bụng, này là đùa phải không nhỉ? Chu Tử Nha không tin nhìn từng người, nhưng mà sao mặt ai cũng cười đầy hớn hở thế kia. Triệu Dương thông minh biết được trong đầu cậu đang nghĩ gì, hắn ta liền giải đáp giúp cậu. Tử Nha, là em mang thai thật, đứa bé đã được gần 3 tháng, à thì, chuyện này cứ để bác sĩ Tầm nói rõ đi nhé. Tại lúc này đây, một vị bác sĩ độ tuổi trung niên bước đến, vẻ mặt ôn hòa của ông tạo nên cảm giác khá thân thiện, đầy đầy gọng kính lên, giọng nói đầy chắc chắn thốt ra. Tuy là nam nhân, nhưng ca không thể ngờ là cậu lại có khả năng sinh con như bình thường. Điều này tôi chưa tìm hiểu kỹ nguyên nhân sâu xa, nhưng nếu cậu không cảm thấy phiền thì ngày mai có thể đến văn phòng tôi, chúng ta cùng làm một cuộc kiểm tra. Này quả là lời của mẹ Úc Lan ứng nghiệm đi. Chu Tử Nha tay chân đều lạnh cóng vì vừa sợ vừa lo, nhưng nhìn xuống nam nhân đang khóc này, đứa bé chính là con của anh, là do anh cùng cậu tạo ra. Cho nên chuyện này càng khiến tâm tình rối hơn, Chu Tử Nha không kìm nổi kích động lần thứ hai ngất xỉu. Triệu Thừa Vũ thấy vậy liền gào khóc thật to nói, ô ô vợ cứ ngủ hoài, em bé còn đang giành em với anh đó, vợ mau đuổi nó đi đi, lời ngây thơ phát ra, khiến ba người vừa mừng vừa lo. Trong lòng họ suy nghĩ, liệu Tử Nha sẽ tiếp nhận sự thật này thế nào? Triệu Thừa Vũ sẽ làm sao đây? Triệu Dương và Hiên ca ca sẽ có bộ truyện ngắn riêng nhé, v. Khách chương.